Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 921, mài đao xoèn xoẹt. Săn bắn chuẩn bị, Diệp Thu cũng không biết, bởi vì hắn vội vàng xây nhà mà đã quên thu lại. Dẫn đến toàn thế giới đều loạn thành hỗn loạn. Sáng sớm ngày thứ hai, theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua mặt tường phiến lá khe hở chiếu vào, Diệp Thu chậm rãi mở hai mắt ra. Vào mắt lần đầu tiên, Diệp Thu liền thấy được nằm ở trong lồng ngực của mình Avril. Cái kia điềm tĩnh bộ dáng, sở sở động lòng người khuôn mặt, để cho Diệp Thu nhịn không được đụng lên đi. Nhẹ nhàng tại Avril cái trắng sáng bóng hôn lấy thoáng một phát. A, chấm ngoặc kép, tựa hồ là cảm thấy Diệp Thu hôn lên. Avril khẽ ninh một tiếng, từ từ mở mắt, sau đó liền thấy được chính mỉm cười nhìn mình Diệp Thu. Good morning, Thu, Avril vô cùng tự nhiên mà kêu một tiếng, sau đó ngửa đầu đụng lên đi, tại Diệp Thu trên môi hôn một cái. Buổi sáng tốt lành, Diệp Thu cười cười, sau đó chỉ còn ở bên cạnh trong ngủ say lưu thao. Ra hiệu không được ầm ĩ tỉnh nàng. Sau đó, hai người tay nắm, rón rén rời khỏi nhà. Chỉ là Diệp Thu cùng Avril đều không có chú ý tới. Tại bọn họ đi ra ngoài phòng thời điểm, nguyên bản 14 hẳn là trong ngủ say lưu thao chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn xem tay nắm tay đi ra hai người, sâu kín thở dài, buổi sáng, tại sau khi rửa mặt, theo thường lệ lại là ăn một phần canh cá, chờ đến thu thập xong về sau, Diệp Thu đột nhiên nghĩ tới cái quái gì, bỗng nhiên vỗ một cái bàn tay kêu lên, a, ta nghĩ tới, nguyên lai hôm qua đã quên cái này a. Vừa nói, Diệp Thu một bên theo trong túi quần móc ra điện thoại di động. Cười đối lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhị nữ nói ra. Hôm qua vội vàng phối hợp phòng trọ, đều quên quay chụp đây. Nói xong, Diệp Thu tiện tay mở ra điện thoại di động thu lại công năng. Bắt đầu một ngày mới thu lại, mọi người buổi sáng tốt lành lại là một cái tốt đẹp một ngày bắt đầu. Hy vọng hôm nay đều có một cái hảo tâm tình, đang đối với màn ảnh phát ra một phần chúc phúc về sau. Diệp Thu vừa cười vừa nói, hôm nay có một cái tin tốt muốn nói cho các vị. Nói, Diệp Thu dừng một chút, chậm rãi cầm màn ảnh hướng về phía trước mặt phòng nhỏ. Đi qua cả ngày hôm qua nỗ lực, chúng ta cuối cùng tạo ra được một cái tiểu mộc ốc. Tại đây cũng sẽ là chúng ta tiếp xuống ra. Hiện tại ta trước tiên mang mọi người đi vào đi thăm một chút. Chấm ngoặc kép, sau đó Diệp Thu cầm điện thoại di động vòng quanh trong phòng nhỏ dặm ngoài ngoại địa đi một vòng. Sau đó lần nữa trở về ban đầu. Đối với Diệp Thu trong ngoài ngoài quay chụp đến, nghiêm túc như vậy bộ dáng, Lưu Thao rất là không hiểu. Không khỏi hỏi, Thu, người tại sao muốn đóng nhiều như vậy video đâu? Lại không có người thấy. Nghe được Lưu Thao câu nói này, Diệp Thu có chút dừng lại. Lập tức cười lắc đầu nói ra, bây giờ là không có người nhìn thấy, nhưng là nếu, ta chỉ là nếu như chúng ta không có thể sống lấy rời đi tòa đảo này. Như vậy chờ tương lai có người tìm tới nơi này, phát hiện cái điện thoại di động này thời điểm, có thể biết rõ chúng ta ở chỗ này làm cái quái gì, là như thế nào sinh hoạt, ta hy vọng người nhà của ta, đặc biệt là nữ nhi của ta biết rõ. Ba của nàng cho dù là tại nhất lúc tuyệt vọng, đều không có buông tha sinh tồn, đều ở đây vì có thể về nhà mà nỗ lực. Nghe được Diệp Thu lời nói này, Lưu Thao trong đôi mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Sau đó yên lặng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm về phần Avril, nhưng là tiến lên ôm lấy Diệp Thu, đối màn ảnh nói ra, đúng rồi, màn ảnh trước ngài. Nếu như ngài nhìn thấy cái video này, xin chuyển cáo ba của ta mụ mụ, ta ở chỗ này sống rất tốt, rất vui vẻ, nói không chừng ta sẽ còn ở chỗ này cho bọn hắn sinh đứa cháu ngoại gái đi ra a tương đương ừ. Cứ như vậy, hì hì tương đương, nói xong câu đó về sau, Avril liền nghịch ngợm cười cười. Một bên Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên Avril đầu, trên mặt lộ ra một vòng cưng chiều mỉm cười. Tại một phen lời dạo đầu về sau, Diệp Thu bắt đầu thu thập hôm qua dùng còn dư lại những cái kia dây leo dây thừng dài. Thu, ngươi cầm những này dây leo muốn làm gì? Nhìn xem Diệp Thu cầm những này dây thừng dài thật chỉnh tề thu thập. Lưu Thao không khỏi hỏi, đi săn a, cầm những cái kia cuốn lại khoảng chừng cao cỡ nửa người dây leo dây thừng dài để qua một bên. Diệp Thu ngồi chồm hổm hạ xuống, từ bên hông rút ra hai thanh Nepal loan đao, một cái chính đao, một cái phó đao, bắt đầu rèn luyện dâng lên, săn bắn. Lưu Thao sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, người vẫn là muốn đi săn lợn rừng sao? Săn lợn rừng, một bên Avril nghe xong, lập tức nhớ tới ngày đó thấy cái kia rậm rạp chằng chịt bầy heo rừng. Nhất thời khẩn trương nắm lấy Diệp Thu cánh tay, nói ra, Thu, vậy quá nguy hiểm, cái kia bầy heo rừng nhiều như vậy, ngươi đừng đi. Lưu Thao cũng là gật đầu một cái, biểu đạt ý kiến phản đối của mình. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ cũng không phải không có ăn, không cần thiết đi mạo hiểm cái nguy hiểm này a. Người nào nói cho các ngươi biết ta là muốn đi mạo hiểm? Diệp Thu cười cười, đình chỉ mài đao, nói ra, săn bắn không phải là mạo hiểm. Ngươi cho rằng trước kia Hunter săn bắt thời điểm cũng là cùng dã thú sáp lá cà sao? Ếch, chấm ngoặc kép, Lưu Thao cùng Avril sửng sốt một chút, nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Diệp Thu câu nói này không 30 ý tứ. A, ta đã biết, đúng lúc này, Avril cảm giác được trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Nàng lập tức giơ tay lên, nói ra, là bảy dập, đúng hay không? Ngươi là muốn dùng bảy dập đến săn bắt đúng hay không? Thật thông minh, Diệp Thu cười dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Avril mũi ngọc tinh xảo. Nói ra, đúng vậy dùng bảy dập. Thế nhưng là, cái bẫy này ấy ngươi muốn làm sao bố trí đâu? Một bên Lưu Thao hỏi, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Diệp Thu cười cười. Trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Ngươi chờ một lúc thì biết. Tại mài xong đao về sau, Diệp Thu cầm cái kia chói đã ghim lên đến dây leo trường sinh sau lưng đến trên lưng. Nhìn một chút ngày, nói ra, chúng ta lên đường đi. Thế là, Diệp Thu một nhóm ba người đạp trên nắng sớm, lại một lần đi tới thác nước loạn thạch bãi. Chỉ là, cùng hai lần trước thoải mái thanh thản bất đồng chính là lần này, Avril cùng Lưu Thao tràn đầy khẩn trương. Dù sao, các nàng phải đối mặt thế nhưng là chừng mấy trăm con nhiều bầy heo rừng đây. Diệp Thu tự nhiên cũng nhìn ra nhị nữ khẩn trương, chỉ là không có nói chuyện, cùng là dùng lời nói phí công an ủi, chẳng dùng hành động thực tế đến nói cho các nàng biết có hắn tại. Hết thảy tự nhiên mạnh khỏe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.